Sau khi mất trí nhớ tình yêu của tôi muốn lật xe. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Brownie nghỉ hè bên điều hòa và dưa hấu, đắm chìm trong biển đề vật lý đã mất tăm hơi, chớp mắt đến khai giảng. Một kỳ nghỉ qua đi kéo theo một số việc cũng hình thành thói quen, một vài động tác lơ đãng nào đó cũng sẽ lọt vào mắt mọi người xung quanh. Hoắc Thành đã tạo thành thói quen chăm sóc Tạ Hoài Thanh. Hắn học được cách mang theo giấy ướt và khăn giấy bên người, học được cách ghi chép bài vở giống như Tạ Hoài Thanh, nhớ kỹ những món Tạ Hoài Thanh thích ăn, đúng giờ bổ sung thêm vào tủ lạnh nhà cậu. Lại còn nhân dịp dọn dẹp bàn học lôi đồ ăn các bạn nữ tặng Tạ Hoài Thanh ăn sạch. Đến khi Tạ Hoài Thanh hỏi thì hắn đáp, nếm thử giúp bé xem có độc hay không đó. Tuy rằng từ nhỏ Tạ Hoài Thanh đã học được cách tự lập sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng bản thân Hoắc Thành là người không câu nệ tiểu tiết, thường ngày lộn xộn, sách vở đồ dùng ném lung tung, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt đó không ảnh hưởng tới việc hắn chăm sóc Tạ Hoài Thanh. Ở trong mắt hắn, Tạ Hoài Thanh chính là một đứa bé con, sợ nhiệt hơn nữa ngủ còn phải ôm gấu bông. Đúng là bởi vì từ nhỏ Tạ Hoài Thanh đã không có ai thương nên bởi vậy Hoắc Thành mới càng đau lòng cho cậu. Hắn hạ quyết tâm cưng chiều Tạ Hoài Thanh hết mực, việc lớn việc nhỏ cũng không muốn để cậu động tay. Ban đầu Tạ Hoài Thanh không quen nhưng càng về sau càng thoải mái hơn thì cậu mới phát hiện thì ra mình cũng rất lười, không ai là hoàn hảo cả. Vậy nên cậu còn thấy rất hưởng thụ. Mùa thu mùa lựu chín, Hoắc Thành bóc từng viên một để đầy một hộp cơm mang cho Tạ Hoài Thanh. Trịnh Hạo từ chịu không nổi kháng nghị, Hoắc Thành nói. Làm sao, cũng chả ảnh hưởng gì đến mày. Có ảnh hưởng đến em, lọt vào mắt chó của em đây này. Hoắc Thành, tự mày hiểu rõ là tốt rồi. Sau khai giảng không bao lâu thì đến kỳ thi, Tạ Hoài Thanh và Hoắc Thành từ vòng sơ khảo tiến vào vòng bán kết, cuối cùng không trở ngại gì lọt vào chung kết. Trận chung kết tổ chức ở một thành phố khác, thực nghiệm Băng Thành có tổng cộng 8 học sinh tiến vào chung kết, mỗi tỉnh lại có một đội ngũ giáo viên đi theo cùng nhau xuất phát đến điểm tập hợp. Cùng ngày đến điểm thi, khách sạn chia phòng, Tạ Hoài Thanh và Hoắc Thành thân thiết nên Thuận Lý Thành Trương được xếp cùng một phòng. Hoắc Thành ở khách sạn gặp mấy người quen học cùng cấp 2 với hắn. Trong đó có một cậu chàng tên Mạnh Lâm, trước kia hai người có quan hệ khá tốt, đáng tiếc lên cấp 3 thì một người thành Nam một người thành Bắc nên dần dần mất liên lạc. Hoắc Thành hẹn Mạnh Lâm thi xong thì cùng ăn bữa cơm. Cuộc thi chia làm 2 ngày, ngày đầu tiên là thi lý thuyết ở một trường trung học. Hiếm có khi Hoắc Thành khẩn trương trước giờ thi, lần này không phải thi chơi đâu mà liên quan trực tiếp đến việc hắn có thuận lợi học chung một trường đại học với tình yêu nhà mình không ấy chứ. Hắn nắm chặt tay Tạ Hoài Thanh, Tạ Hoài Thanh cổ vũ hắn. Thi lý thuyết xong, Hoắc Thành có hơi ủ rũ, nói chưa làm xong bài thi. Tạ Hoài Thanh làm xong ngay vào những giây phút cuối cùng an ủi Hoắc Thành. Năm nay để khó mà không làm xong mới là bình thường ấy. Mạnh Lâm gặp được bọn họ cũng kêu rên, tao cũng chưa làm xong, nhưng mà tao hỏi mấy đứa cùng trường chúng nó đều chưa ai làm xong cả. Tao cũng yên tâm rồi, Tạ Hoài Thanh cho Hoắc Thành một ánh mắt trấn an, lúc sau trở về phòng Hoắc Thành nói, bé cưng lợi hại quá đi. Người khác chưa ai làm xong mà chỉ có bé làm hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải bé định chiếm hạng nhất cả nước này hay không đây? Tạ Hoài Thanh bình tĩnh nói, hạng nhất nào có dễ như vậy, mai còn thi thực hành nữa. Hai người so sánh đáp án với nhau, thế hẳn là không vấn đề gì. Buổi tối thì ôn lại mấy để có thể thi thực hành sẽ ra rồi đi ngủ sớm. Cuối cùng cũng thi thực hành xong, Hoắc Thành nhẹ nhàng thở phào tự thấy bản thân phát huy khá ổn, cũng không biết mấy đối thủ cạnh tranh kia có nghịch thiên quá hay không. Tạ Hoài Thanh nói, thi xong rồi đừng nghĩ nữa, chờ kết quả thôi. Hoắc Thành gật đầu, hôm sau còn một ngày hoạt động tự do, mình ra ngoài chơi đi. Tạ Hoài Thanh nói được, tốc độ chấm bài trận chung kết rất nhanh, sau một ngày là có thể xem điểm thi rồi. Hoắc Thành cha của Tạ Hoài Thanh trước tổng là 325. Ba, Hoắc Thành ngớ người, hắn biết Tạ Hoài Thanh lợi hại nhưng không nghĩ bé nhà mình lại lợi hại như vậy, điểm số này vào top 3 là không vấn đề gì. Tạ Hoài Thanh không quan tâm lắm mình hạng mấy, cậu xem thành tích của Hoắc Thành, 305, hẳn là vào top 50 rồi. Cậu rất vui vẻ, cậu thấy Hoắc Thành thì cũng tốt lắm chứ bộ. Hoắc Thành ôm cánh tay Tạ Hoài Thanh lắc lắc, đại lão bao dưỡng im đi, nếu không phải chung quanh đông người thì đã ôm đối phương rồi. Rất nhanh đã biết được thứ hạng, không chỉ trong top đầu mà thậm chí còn là một người hạng nhất một người hạng năm. Đại loại là cũng do tính cạnh tranh hạng nhất đã là bản năng của con người rồi, dù sao hạng nhất và hạng nhì nói ra cũng có sự khác biệt. Tạ Hoài Thanh tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút kích động. Hoắc Thành thì càng miễn bàn, ngây hết cả người, chỉ biết kinh ngạc cảm thán sao Tạ Hoài Thanh lại lợi hại như vậy. Thật ra chính hắn cũng rất lợi hại. Tạ Hoài Thanh được các học sinh tới tham gia thi đấu tung hô là đại lão, đội ngũ giáo viên của tỉnh cử tới cũng đến chúc mừng, cuối cùng còn bị mấy trường học tranh nhau gửi giấy báo trúng tuyển. Các trường đại học trong việc tranh đoạt học sinh này có hiệu suất rất cao. Ngay ngày hôm sau hai người đã xuất hiện ở khách sạn ký hiệp nghị cử đi học, hơn nữa còn cùng nhau tham gia đội tuyển quốc gia. Lúc ký hiệp nghị cử đi học, nội tâm hai người rất bình tĩnh vì cũng trong dự kiến rồi. Với thành tích như của bọn họ thì có thể chọn bất cứ chuyên ngành nào, Tạ Hoài Thanh lựa chọn vật lý, còn Hoắc Thành thì chọn vi tính. Tháng 1 tới sẽ có một cuộc thi tuyển chọn khác nhưng độ khó thì gần như không đáng kể. Tạ Hoài Thanh thấy Hoắc Thành chuyên nghiệp quá bèn hỏi hắn. Liệu về sau đầu cậu có chọc đi không? Hoắc Thành nhanh chóng phô bày một quả đầu đen nhánh rậm rạp. Không đâu, nhà tớ di truyền nhiều tóc nè. Sau khi kết thúc tọa đàm còn một khoảng thời gian tự do, Tạ Hoài Thanh theo Hoắc Thành đến tìm Mạnh Lâm đi ăn lẩu. Hai người bọn họ ngồi cùng một bên, Mạnh Lâm ngồi đối diện Hoắc Thành. Mạnh Lâm cũng lọt top 50, cực kỳ sung sướng thỏa mãn. Mạnh Lâm nói, gọi lẩu uyên ương đi, tao nhớ mày không ăn cay mà. Hoắc Thành kinh ngạc, mày còn nhớ cơ à, đương nhiên, đợt trước mày đến nhà tao ăn trực không ít đâu. Dù sao cũng thuộc top 50, trí nhớ của Mạnh Lâm không tồi, lúc gọi món còn nhớ rõ Hoắc Thành thích ăn gì không thích ăn gì. Tạ Hoài Thanh yên lặng ngồi một bên, có vài món cậu cũng không biết đâu. Mạnh Lâm biết bọn họ vào chung một trường thì vui vẻ. Tốt quá, về sau chúng mình lại là bạn cùng trường. Hoắc Thành hỏi, mày đăng ký ngành gì? Mạnh Lâm, vật lý, Tạ Hoài Thanh nói, tôi cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lâm vươn tay qua nồi lẩu đang sôi muốn bắt tay. Trùng hợp quá, về sau mong cậu giúp đỡ nhiều. Kết quả bị Hoắc Thành tét bay cái tay. Mạnh Lâm, mày làm gì đấy? Hoắc Thành nói, nồi ở dưới mà mày cũng không sợ nóng bỏng tay à, với cả tay Tạ Hoài Thanh sao có thể để mày sờ. Đồ ăn vừa vào nồi, lúc còn chưa chín, Mạnh Lâm lặng lẽ nhìn một cái, lại liếc thêm cái nữa ngó Tạ Hoài Thanh. Cậu chàng thấy người bạn này của Hoắc Thành ưa nhìn quá. Con trai có làn da trắng như vậy không nhiều lắm đâu, cậu chàng là trai thẳng mà cũng không kiềm lòng được nhìn thêm mấy lần. Lại còn thông minh như vậy, trong mắt người bình thường, có thể tham gia vào đội tuyển quốc gia đã là quái vật rồi, lại còn đạt hạng nhất thì đúng là quái vật trong quái vật. Được tải, TGUMTRUIELVL, Hoắc Thành nhận ra, không vui nói. Mày nhìn gì đấy, nói rồi thì dịch người vào trong có ý định ngăn trở tầm mắt của Mạnh Lâm. Tạ Hoài Thanh nhíu mày, dùng đùi đụng đụng hắn một cái, sắp đè cậu vào sát tường rồi. Mạnh Lâm và Hoắc Thành cũng là anh em huynh đệ thân thiết phổi bò nên thẳng thắn nói. Bạn mày đẹp trai quá, không kiềm được nhìn mấy lần. Hoắc Thành không thể nói gì cậu chàng nên chỉ có thể rời mục tiêu. Thịt được rồi đấy, ăn nhanh đi. Tạ Hoài Thanh kiệm lời, hai người thì còn có thể nói chuyện chứ có ba người trở lên thì sẽ lập tức trở thành người nghe yên tĩnh. Cậu rất chu đáo thỉnh thoảng thêm đồ ăn vào nồi lẩu hoặc là giúp Hoắc Thành rót thêm đồ uống gì đó. Hoắc Thành ngăn lại, để tớ tự làm được. Hai người tay chạm tay lại không có sự mất tự nhiên nào, lỡ đụng phải cũng không tách ra mà cứ để dựa vào nhau như vậy. Mạnh Lâm nhìn cứ thấy có gì sai sai nhưng cậu chàng là trai thẳng, không rõ nó không đúng chỗ nào. Sau khi trò chuyện thì sự ngăn cách 2 năm cũng biến mất. Mạnh Lâm tám chuyện càng ngày càng hăng, nhắc lại rất nhiều chuyện thú vị trước đây, sau lại còn hỏi Hoắc Thành. Mày còn liên lạc với Triệu Tuyết không? Hoắc Thành sừng sốt đáp lại hai chữ. Không có, Triệu Tuyết từ cấp 2 đã theo đuổi hắn rất lâu, có thể nói là một người con gái cực kỳ có nghị lực. Mạnh Lâm không ghét được ý muốn đổi chủ đề của Hoắc Thành, thao thao bất tuyệt. Ở trường bọn tao không ai theo đuổi được Triệu Tuyết, nghe nói còn nhớ mãi không quên mày đấy. À, có quan hệ gì với tao chứ? Mày ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, mau mau câm miệng đi. Hoắc Thành tự nhủ, Mạnh Lâm vẫn không tinh tế như trước, thậm chí hắn còn muốn xông ra ngoài ngay tại chỗ nhưng không thể hấp tấp nếu không dò hỏi trước ý của Tạ Hoài Thanh được. Hắn chột dạ liếc nhìn Tạ Hoài Thanh một cái. Tạ Hoài Thanh không có phản ứng gì, cụp mắt yên tĩnh ăn, như thể không có hứng thú gì với đề tài của bọn họ. Vì bọn họ tự ngầm chấp nhận mình là mối tình đầu của đối phương nên vốn chưa bao giờ nhắc tới đề tài này. Mạnh Lâm nhắc đến chuyện này khiến trong lòng Tạ Hoài Thanh không rõ. Hoắc Thành là người như vậy mà trước nay chưa từng yêu đương sao? Theo như Trịnh Hạo Từ nói thì từ mẫu giáo đã có con gái theo đuổi Hoắc Thành rồi. Chỉ có cậu như một tờ giấy trắng nên cũng nghĩ đối phương giống như cậu, hình như hơi bị ngây thơ. Ăn xong cơm tối thì Hoắc Thành bị Mạnh Lâm kéo đi tìm mấy người bạn cùng trường trước kia nói chuyện phiếm. Tạ Hoài Thanh về phòng lập tức tắm rửa, cả người toàn mùi lẩu. Hoắc Thành cùng mấy bạn học cũ đi tụ tập mà trong lòng nhớ nhung Tạ Hoài Thanh nên tìm cớ về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới phòng mở khóa, mở không ra. Hắn dùng sức kéo cửa, không kéo được cửa bị khóa từ bên trong, gõ cửa cũng không ai phản hồi. Hoắc Thành sừng sốt một chút rồi bật cười. Giáo viên phụ trách hỏi hắn sao chưa vào thì Hoắc Thành thuận miệng nói quên mang chìa khóa. Hắn dựa lưng vào tường, cầm điện thoại trong tay không ngừng gõ chữ gửi đi. Tạ Hoài Thanh ra khỏi toilet nhìn thấy rất nhiều tin nhắn WeChat của Hoắc Thành, mặt vô cảm cầm lên đọc. Trên màn hình còn hiển thị, đối phương đăng nhập từ dòng thứ nhất trở đi tất cả đều là giới thiệu về bản thân của Hoắc Thành. Cứ như một buổi hẹn hò trên mạng, thích ăn gì ghét ăn gì, sở trường yêu thích điện ảnh âm nhạc đầy đủ mọi thứ. Giới thiệu từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ xong, Hoắc Thành nói. Bên ngoài không có điều hòa nên nóng quá cục cưng tắm rửa xong để tớ vào thôi nào. Đúng rồi, còn một câu quên chưa nói. Mối tình đầu Tạ Hoài Thanh, quá trình thi đấu cả đi lẫn về vừa đúng một tuần. Bọn họ còn chưa quay lại trường tin tức đã lan truyền rồi. Group chat của lớp cực kỳ náo nhiệt chúc mừng hâm mộ náo loạn cả lên. Thế giới học thần bọn tao không thể hiểu được, chúng mày không cần tham gia thi đại học á, hận hận hận. Hơn nữa lại còn là cả hai đứa yêu nhau không cần thi đại học song túc song phi quả thực là người chiến thắng nhân sinh. Hoắc Thành đáp, thi thử tí thôi, trải nghiệm chút không thì tao thấy cuộc sống cấp 3 không viên mãn. Phía dưới là một loạt gói biểu tình, tao ứ muốn nói chuyện với mày, giơ ngón giữa với mày. JPG, chủ nhiệm lớp lưng giật ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi như gió, hai huy chương vàng thuộc về lớp anh, còn có hạng nhất cả nước đã không thể dùng có mặt mũi để hình dung anh bây giờ được. Học sinh trường này rất giỏi, ngoài hai huy chương vàng Tạ Hoài Thanh và Hoắc Thành thì còn 4 huy chương bạc. Ngoại trừ vật lý thì các môn khác đều có học sinh đoạt giải. Trường học đặc biệt tổ chức lễ trao giải hậu hĩnh cho học sinh, tặng mỗi học sinh đoạt giải một phần tiền thưởng phong phú. Điểm chú ý của Hoắc Thành lại đặt trên biểu ngữ màu đỏ, tên hắn và Tạ Hoài Thanh đặt bên cạnh nhau, độc chiếm một hàng. Hắn tự động bỏ qua tên các bạn học khác nhỏ giọng nói. Giống hôn lễ ghê, chú rể với cô dâu ấy. Tạ Hoài Thanh dùng khuỷu tay dỗi hắn, Tô Hàm ở dưới sân khấu nhìn lên thấy đáng tiếc cực kỳ. Hai người con trai thông minh lại còn tốt đến như vậy, con trai thông minh là gợi cảm nhất. Sau khi lễ trao giải kết thúc cậu ta thò lại gần tiếc nuối nói. Thật sự không thể chơi 3P sao? Hoắc Thành như thể gặp quỷ dắt Tạ Hoài Thanh trốn đi thật xa. Ồn ào rồi chung quy cũng sẽ lắng lại, đoạn đường tiếp theo không nhẹ nhàng như người khác tưởng tượng, tham gia đội tuyển quốc gia, có hai giai đoạn tập huấn, sau khi tuyển chọn còn phải tham gia cuộc thi vật lý châu Á và Olympic quốc tế. Có lẽ làm dạng danh đất nước là một chuyện vinh quang nên Tạ Hoài Thanh và Hoắc Thành đều tập trung toàn lực. Hoắc Thành tiếc nuối không thể tham gia cuộc thi quốc tế chuẩn bị thi đại học. Tạ Hoài Thanh thì ra nước ngoài thi đấu từ bỏ cơ hội thi đại học. Tháng 7 cuộc thi kết thúc cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi giảm sóc. Nghỉ được mấy ngày thì Hoắc Thành quấn lấy Tạ Hoài Thanh đòi đi du lịch tốt nghiệp. Hắn đã nghĩ sẵn hành trình rồi, đặt trước Tam Á, buổi tối hơn 7 giờ đặt chân đến khách sạn, vừa mở cửa thì thấy đây là phòng giường lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn trước vì vội học thêm nữa Tạ Hoài Thanh chưa thành niên nên bọn họ không nghĩ tới việc này, nhiều nhất chỉ là hai người giúp đỡ nhau chứ chưa đề cập đến súng đạn thật. Nhiệt độ điều hòa trong phòng vừa chuẩn, cửa đằng sau đóng lại, không khí xung quanh nóng lên trong nháy mắt. Hoắc Thành rất khẩn trương, Tạ Hoài Thanh cũng không khá hơn là bao, không biết nhìn chỗ nào ngó nghiêng trần nhà lại dõi ra ngoài cửa sổ, xấu hổ nhìn Hoắc Thành. Bé tắm trước đi, Hoắc Thành nói, Tạ Hoài Thanh khách sáo nói. Cậu trước, Hoắc Thành, hay là tắm cùng nhau nhé? Tạ Hoài Thanh, để tớ vào trước, lúc Tạ Hoài Thanh đang tắm, Hoắc Thành lấy đồ dùng đã chuẩn bị trước đặt ra ngoài. Hắn tự nhủ, không phải nhát, hắn đã thành thạo vô số kỹ xảo phong phú, nhất định phải để tình yêu nhà mình có lần đầu tiên hài lòng. Lúc Hoắc Thành tắm rửa sạch sẽ bước ra thấy Tạ Hoài Thanh mặc đồ trắng ngồi trên giường thì quên cả khẩn trương. Tạ Hoài Thanh rất trắng, trắng đến chói mắt, đôi mắt trong veo thanh thuần, sau khi bị hôn thì phủ kín một tầng hơi nước. Tấm mảnh lụa trắng ngăn cách ánh chiều tà rực rỡ mon men ngoài cửa sổ sát đất, ánh sáng và bóng tối đan xen trên bức tường. Hai cái bóng chồng lên nhau mông lung mơ hồ, di chuyển chậm rãi rồi lại rào rạt lay động như lá cây lay lắt giữa bão to gió lớn. Ý thức Tạ Hoài Thanh chìm vào hôn mê, nhớ tới lời nói dối khi trước của Hoắc Thành. Đối với cậu mà nói thì đấy đại khái chính là lời nói dối tốt nhất trên thế giới này. Cách chương.